Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 666, duy nhất hòn đá tảng Long Hoàng cùng địa cầu. Vũ trụ mênh mông bên trong, một cái to lớn vô ngần thần long, chính rong chơi với chân không lĩnh vực. Mặc dù là khổng lồ đai thiên thạch ở chỗ này điều thần long trước mặt, cũng như là một bàn bé nhỏ không đáng kể đất cát. Nó dễ như ăn cháo xông qua đai thiên thạch, hết thảy thiên thạch cùng tinh cầu hài cốt va chạm ở vảy rồng bên trên, đều sẽ nhanh chóng hóa thành bột mịn, tiêu tan vô tung. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này thần long hai con mắt, kỳ thực là hai viên to lớn hành tinh, đang tản phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, mà thần long hàm dưới nơi, một viên dường như long châu vậy tồn tại. Chính lơ lửng ở màu trắng vảy ngược bên trên, chậm rãi chuyển động, chỉ có làm khoảng cách kéo đến gần vừa đủ thời điểm, mới sẽ phát hiện, này vảy ngược bên trên, Long Châu, kỳ thực là một viên hàng thật đúng giá sinh mệnh tinh cầu. Nơi này, chính là số 10 Ma Xào Long Chi Văn Minh Tổ Địa, nên tinh cầu chính quyền, tư tưởng, văn hóa, tinh thần thống nhất. Cao nhất người trưởng khống được gọi là Long Hoàng. Vào giờ phút này, trước người Long Hoàng, đứng ba tên thân mang bạch bào hình người cơ thể sống. Hai phe tựa hồ đang ở tranh luận cái gì? Các ngươi mở ra giá cả quá cao. Chúng ta tuy rằng có thể gánh nặng, nhưng cũng không mong muốn làm công tử bạc liêu. Người áo bào trắng bên trong một tên người cầm, đầu biểu tình khó coi. Hắn đứng ở trước người Long Hoàng, ngẩng đầu, căm phẫn sục sôi nói, bệ hạ khẩu vị không khỏi cũng quá to lớn rồi. Siêu năng văn minh mỗi một vị tộc nhân đều là thuần huyết, không thể làm thẻ đánh bạc giao dịch cho ngài, là ngài sinh sôi đời sau. Thần đình bức bách quá mức, chúng ta tạm thời không dự định sáng tạo ra một nhánh á chủng nhân loại đi ra. Đem cái tinh cầu kia tọa độ cho ngài, đã là chúng ta điểm mấu chốt rồi. Hiển nhiên, Long Chi Văn Minh cùng Siêu Năng Văn Minh đang tiến hành một hồi giao dịch. Nguyên bản khí thế hung hãn, không chút nào đồng ý thoái nhượng nửa phần Long Hoàng. Nghe được thần đình cái từ khóa này, con người hơi co lại, tựa hồ có chút chù trừ. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể làm ra quyết định. Vào lúc này, một người khác vóc người hơi thấp người áo bào trắng bổ sung nói rõ nói. Phải biết, chúng ta làm giao dịch thẻ đánh bạc trên viên tinh cầu này, từng có cao cấp long tộc hiện thân. Căn cứ chúng ta tin tức thu được con đường, hiện tại có thể 100% xác định, cái kia cao cấp long tộc không có trải qua bất luận cái gì hậu thiên tu luyện. Cường hóa, nó là trời sinh trung vị thần. Huyết mạch tinh khiết trình độ cao khó có thể tưởng tượng. Hoặc là may mắn phản tổ, thu được nguyên thủy chi long truyền thừa. Hoặc là chính là gen cùng linh hồn song trọng đột biến. Trời sinh liền nắm giữ thượng vị thần chi tư. Nhân vật như vậy, chấm ngoặc kép, muốn không phải cùng chúng ta gần nhất chiến lược quy hoạch tồn tại xung đột, chúng ta siêu năng văn minh căn bản sẽ không từ bỏ. Trực tiếp đem nó bắt được, chế tác trở thành siêu năng hòn đá tảng chỗ có thể thu được lợi ích. Không thể so với cùng ngươi giao dịch đến thiếu. Gen cùng linh hồn song trọng đột biến, vốn là 100 tỷ tỷ phần có một xác suất đều là tốt đột biến. Ở trên cơ sở này, lại là 100 tỷ tỷ phần có một độ khả thi. Long Hoàng hai tròng mắt màu vàng lợt bên trong, thần quang lưu truyền, thần thông của hắn năng lực để hắn xác định, đến từ siêu năng văn minh giao dịch giả nhóm, cũng không có nói dối. Chỉ có thể nói, cái kia trời sinh chung vị thần long tộc, có lẽ vốn là đại vũ trụ ý chí con cưng, nói không chắc từ ra đời một khắc đó liền gánh chịu chí cao, lật đổ thần đình bạo chính sứ mệnh. Được, liền quyết định như vậy rồi. Long Hoàng chớp mắt làm ra quyết đoán, hắn bóng dáng biến ảo trở thành hình thái loài người, trừ bỏ trên đầu một đôi sừng rồng bên ngoài, trên người hầu như không nhìn ra long tộc đặc chất, chỉ thấy Long Hoàng vung tay lên. Liền đem ba viên lập lòe tử kim tia sáng đá ném về phía siêu năng văn minh ba tên đại biểu. Ba viên tính duy nhất siêu năng lực hòn đá tảng, toái hồn, hủy thân, siêu độ, Long Hoàng khí độ bá đạo, tựa hồ không một chút nào lo lắng đối phương trở mặt không quen biết. Trước tiên lấy ra hàng hóa, lúc này mới ngoắc ngoắc ngón tay. Phối ngẫu ta liền không muốn. Ta hậu cung bên trong, cũng không phải là không có nhân tộc giống cái. Tọa độ đây, đem ra, siêu năng văn minh ba vị đàm phán đại biểu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem màu tử. Kim đá cầm ở trong tay, đá vừa đến bọn họ trong lòng bàn tay, liền lập tức rút đi bản sắc, trở nên thường thường không có gì lạ. Ba người ở xác nhận chân thực tính sau, liền vội vàng đem nó sát người giấu kỹ. Những tảng đá này, chính là bị người địa cầu xưng là thắng ngộ thạch tồn tại. Có thể trợ giúp lực lượng tinh thần cùng linh hồn cường độ đạt đến nhất định cấp độ sinh mệnh có. Trí tuệ giác tỉnh siêu năng lực. Ở siêu năng văn minh bên trong, siêu năng lực chỉ phân hai loại. Một loại là tính duy nhất năng lực. Một loại khác là không phải tính duy nhất năng lực. Tuy rằng bọn họ cùng những này hòn đá tảng độ khớp cực thấp. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ba viên tính duy nhất hòn đá tảng giá trị sẽ vì vậy hạ thấp nửa phần, nếu không thì, lấy Long Hoàng tầm mắt, cũng không đến nỗi đưa chúng nó thu ẩn đi, thậm chí xem là giao dịch thẻ đánh bạc. Ba người ánh mắt đan xen, chỉ chốc lát sau, một người trong đó đi tới trước người Long Hoàng, đem một viên ngay ngắn chỉnh tề màu trắng tiểu hình lập phương giao được trong tay đối phương. Đây là địa cầu văn minh tọa độ, cái kia trời sinh chung vị thần Long tộc, từng là huyền tiên, Triệu Quan Lan sủng vật, sau đó cũng chấp hành quá tiên tri, Mã Nhiên truyền đạt nhiệm vụ. Chúng ta gần nhất đang ở, bắt tay thu về tung khắp rất nhiều trong phòng thí nghiệm siêu năng lực. Nói chuẩn xác, là những kia có tính duy nhất siêu năng lực. Trong quá trình này rất nhiều chuyện phiền phức phải xử lý. Liền không nhiều hàn huyên, hợp tác vui vẻ, gặp lại, cái kia, sủng vật, người này dùng từ. Để trong mắt Long Hoàng hung lệ chi diễm đột nhiên nổ lên. Hạ xuống chớp mắt, ba tên người áo bào trắng sắc mặt đột nhiên biến. Bóng dáng cũng từ từ làm nhạt, biến mất không còn tăm tích. Long Hoàng biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nham hiểm. Bởi vì, hắn biết, ba cái kia đến từ chính siêu năng văn minh đàm phán giả cũng không phải là bởi vì chính mình nổi. Giận mới chạy trốn, ngay ở vừa nãy. Đối phương nhắc tới địa cầu cùng Mã Nhiên hai từ này thời điểm, một luồng mãnh liệt đến cực điểm, như thực chất ác ý tự bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hầu như muốn tràn ngập toàn bộ Long tộc tổ địa. Bò sát, muốn chết, đầy dãy nồng nặc mùi máu tanh âm thanh, chấn Long Hoàng sọ não đau đớn, không nghi ngờ chút nào, hắn hiện tại liền có thể xác định. Cỗ kia không hề che giấu chút nào ác ý đến từ địa cầu. Bị mưu hại rồi. Long Hoàng lên tiếng sừng. Cười gằn lên. Ta liền nói đám kia bọn chuột nhát làm sao sẽ làm mua bán lỗ vốn. Hóa ra là ở đây chờ a. Chấm ngoặc kép. Nơi hẻo lánh. Dĩ nhiên có như thế cường giả. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Nếu không thì. Chỉ là nhân loại. Dựa vào cái gì để ta Long tộc tuấn ngạn thần phục. Bất quá, cái tên này đến tột cùng là huyền tiên, Triệu Quan Lan, vẫn là tiên tri, Mã Nhiên, dứt tiếng, một chùm sáng mang ở trước mắt hắn ngưng tụ, từ từ biến ảo làm long hình dạng người, quỳ một chân trên đất, khiêm tốn nói, Ngô Hoàng, muốn từ bỏ hiện hữu kế hoạch, ngược lại tấn công siêu năng văn minh cùng địa cầu văn minh sao? Không, Long Hoàng lắc lắc ngón tay, siêu năng văn minh. Căn bản không cần trả đũa. Đám kia tự xưng nhân tộc chuột nhỏ. Nhát gan lại ngạo mạn. Nếu như không phải là bị thần đình bước đến cực hạn. Chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không chủ động cùng chúng ta liên hệ. Thần đình sẽ trừng trị bọn họ. Nói tới chỗ này. Long Hoàng cầm trong tay màu trắng hình lập phương ném cho tia sáng hóa thành long nhân. Ý vị thâm trường nói. Ngươi cùng bên phải cùng hành động. Đi địa cầu, đem cái kia tân sinh cùng tộc mang về. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nếu như địa cầu văn minh cường giả đỉnh cao không nhiều. Vậy thì đánh nát địa cầu. Đồ diệt nhân loại, lấy này làm nhắc nhở. Long tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.